Bát gia tái thế, chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1010 bề ngoài Phương Tâm Ngọc tỏ ra khuất phục, nhưng trên thực tế ông ta đang bí mật lặng lẽ từ từ cố gắng giải phóng và thải chất độc trong cơ thể ra ngoài theo một cách đặc biệt. Chỉ cần không trúng độc, cho dù mất đi hai tay, ông ta vẫn tự tin có thể giết chết Trần Đức. Cần tôi phải hỏi sao? Có lẽ ông biết rõ tôi muốn biết chuyện gì. Ánh mắt Trần Đức lạnh lùng nhìn xuống Phương Tâm Ngọc, trong mắt hiện lên sát khí. Chỉ cần anh muốn liền có thể giết Phương Tâm Ngọc bất cứ lúc nào. Vậy thì bắt đầu từ 4 năm trước, từ lúc anh em của cậu chết, Phương Tâm Ngọc bí mật giải độc và phong ấn kinh mạch gần cây kim đen dài bằng linh lực của mình để tránh trúng độc lần hai, ông ta chậm rãi nói. Lúc đó vốn dĩ là muốn giết cậu, nhưng đáng tiếc cậu không có mặt ở đó. Chúng tôi đã tra hỏi tung tích của cậu, nhưng bọn họ thực sự quá cứng miệng, hết cách, chúng tôi chỉ có thể giết bọn họ. Để không thu hút sự chú ý của nhà nước Hoa Hạ, chúng tôi đã liên lạc với một gia tộc nước ngoài cùng hành động, gia tộc đó đã bị cậu tiêu diệt rồi. Phương Tâm Ngọc có chút cảm khái, 4 năm trước Trần Bát Hoang chẳng qua chỉ là một người bình thường, còn gia tộc nước ngoài đó có đến 2 võ giả. 2 võ giả đó là do chính ông ta tặng cho gia tộc kia, mặc dù chỉ là võ giả cấp 2, nhưng chắc chắn người thường không thể nào đối phó được. Vậy mà lại chết trong tay Trần Bát Hoang. Lúc đó bọn họ vội vàng chạy đến gia tộc đó, chỉ thấy thi thể nằm la liệt khắp nơi. 2 võ giả kia, một người đã chết còn một người thì đang hấp hối. Tên võ giả đó nói với tôi, tứ chi của cậu đã bị phế bỏ, chắc chắn không thể sống sót, cho dù còn sống thì tương lai cũng chỉ là một tên phế vật. Phương Tâm Ngọc cảm thấy chất độc dần dần được thải ra khỏi cơ thể, trong đáy mắt lóe lên một tia kích động, nhưng ông ta vẫn giống như đang cầu xin sự thương xót. Sau khi cậu rời khỏi gia tộc nước ngoài đó, chúng tôi đã thử tìm kiếm cậu, nhưng lại phát hiện cậu mất tích rồi. Không ngờ, 4 năm trôi qua cậu không những không trở thành phế vật mà ngược lại trở thành một võ giả thực sự. Nói đến đó, trong lòng Phương Tâm Ngọc cũng vô cùng kinh hãi, chỉ có ông ta mới hiểu Trần Đức chỉ mất 4 năm để từ một người bình thường trở thành một võ giả linh căn kỳ như hôm nay. Đây là cấp độ thiên phú nào? Nói một cách đơn giản, ngay cả Âu Dã Tư Linh thế hệ trẻ có thiên phú đỉnh cao nhất Côn Luân Hư cũng không đạt được trình độ kinh khủng như này. Mà Âu Dã Tư Linh chính là thiên tài ngàn năm có một của Côn Luân Hư. Cho nên, Trần Đức là gì? Thiên tài trong thiên tài, hoặc nói cách khác, hai chữ thiên tài đã không thể hình dung được nữa, mà là yêu nghiệt. Cực kỳ yêu nghiệt, không cần nói mấy lời thừa thãi này, Trần Đức lạnh nhạt nói, Phương Tâm Ngọc nói những chuyện này, Trần Đức đã đoán được từ lâu rồi. Năm đó anh quả thực rất may mắn mới có thể thoát được kiếp nạn chết chóc đó. Có điều anh nguyện người chết là anh, chỉ một mình anh chết, còn anh em, bạn bè và người phụ nữ anh yêu có thể sống tiếp. Nhưng, hiện tại chỉ có mình anh sống sót. 26 năm trước, ông Tà Vô Cương và Lâu Vạn Xuân theo dõi ai? Người họ Trần đó là ai? Còn có người khi đó các người muốn giết là ai? Theo những gì Chu Hồng Diễu nói thì 26 năm trước, Phương Tâm Ngọc, Lâu Vạn Xuân, Tà Vô Cương và người đàn ông họ Trần kia đang truy sát một nam một nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam tên Đệ Ngũ Hiên, còn người nữ rất có khả năng là mẹ anh. Cách chương.